Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 292, trong bóng tối lôi kéo. Tô thần đứng na cha, dương tiễn sau lưng, nhìn rơi vào cảm ngộ hai người. Tô thần không có vội vã đem mình sức mạnh đưa đến thân thể hai người bên trong. Chính hai người này cảm ngộ đang tiến hành. Tô thần đem mình bàn cổ lực lượng đưa vào đi, có thể tiến hành nhiễu. Mà lần này hai người đối với cổ thần lực lượng có nhất định chống lại, đồng thời có thể hấp thu cổ thần lực lượng. Trên thực tế cũng là bởi vì vốn là tô thần cho hai người này một ít bàn cổ lực lượng. Nếu là không có tô thần dành cho, hai người này chỉ sợ liền muốn ở thánh nhân dưới sự giúp đỡ tận lực sợ bị cổ thần lực lượng ảnh hưởng. Nếu đã có nhất định cơ duyên, liền nhìn hai người sau đó có thể không đưa ra nhất định kinh hỉ. Tô thần cũng không sốt ruột, lúc này chỉ là tự mình nói với mình nhìn hai người. Hiện nay trên người hai người này, tô thần có thể nói phải mang nhiều kỳ vọng. Không nói những cái khác, chỉ là hai người này trong khoảng thời gian này bên trong, có thể đem bàn cổ lực lượng thông hiểu đạo lý đến mức độ này, chính là đầy đủ tô thần sau đó tiếp tục dành cho trợ giúp. Vô sư tự thông, nói chính là chỗ này hai người. Phong thần bảng bên trong, có thể nhục thân thành thánh không nhiều. Đúng là có chỗ độc đáo. Tô thần đăm chiêu, hiện tại cũng không có những khác tâm tư. Ở đây trợ giúp hai người hộ pháp liền có thể. Mà bây giờ tô thần ẩn giấu thuật, có thể nói phải đến lô hỏa thuần thanh mức độ. Chính là đứng ở chỗ này. Chỉ cần tô thần không có chủ động bại lộ, thánh nhân đều là không cách nào phát hiện tô thần đã là đến nơi này đầu tường. Ba cái thánh nhân hay là bởi vì quan tâm cổ thần minh, yêu tộc, nguyên thủy thiên tôn mâu thuẫn, vì lẽ đó cũng không có càng nhiều động tác. Bất quá bây giờ nguyên thủy thiên tôn kỳ thực đã là xấu hổ vô cùng, không quản lý mình phải làm gì, tựa hồ cũng là bị người nhằm vào. Yêu tộc không quy nguyên bắt đầu thiên tôn quản lý, mặc dù nói muốn nghe từ đạo tổ lệnh, nhưng đạo tổ cũng không đến. Lúc này nhiều như vậy yêu vương ở đây, chịu đựng áp lực chính là lục áp. Cứ như vậy, kỳ thực tất cả đã là triệt để thay đổi. Trước có lang sau có hổ đích tình huống dưới, yêu vương sẽ không quản lục áp cỡ nào lúng túng. Đây cũng là thú vị, đều là thích mềm không thích cứng ra hòa. Chấm ngoặc kép. Tô thần đang muốn nhìn, lúc này nguyên thủy thiên tôn đến cùng có thể làm cái gì? Mặc kệ sau đó còn có cái gì những khác lá bài tẩy. Nguyên thủy thiên tôn còn cho là mình là một tay che trời thời điểm. Cho nên tới nơi này sau khi, chính là hy vọng mình có thể triệt để áp chế những người khác. Thế nhưng bất kể là cổ thần minh, vẫn là nói yêu tộc, cũng không phải cái gì người hiền lành. Nguyên thủy thiên tôn nghĩ chính mình cực kỳ mạnh mẽ, nhưng không có nghĩ tới, có người có can đảm trực tiếp cãi lời mệnh lệnh của chính mình. Mặc dù những người này đều biết, nguyên thủy thiên tôn vừa ra tay, một hơi cũng có thể thổi chết những người này, vẫn là không cách nào để đám người kia lựa chọn nghe theo mệnh lệnh. Khắp nơi đều cũng có đầy đủ bối cảnh, tuy rằng không thể chống đối Hồng Quân đạo tổ, thế nhưng nguyên thủy thiên tôn sao? Vẫn có hy vọng đối phó. Chấm ngoặc kép. Tô thần lắc lắc đầu. Đương nhiên là biết. Lúc này khắp nơi thái độ đến cùng làm sao. Nguyên thủy thiên tôn tới nơi này, nếu như nói là liên hợp, mặc dù nguyên thủy thiên tôn đã tới chậm, đồng thời muốn một tay che trời chỗ chỉ huy có người, như vậy những phe khác không có thánh nhân trợ giúp, đương nhiên là có thể vâng theo nguyên thủy thiên tôn mệnh lệnh. Thế nhưng nguyên thủy thiên tôn lại đây sau khi, không chỉ có là không nghĩ xin lỗi, nhường ra nhất định thật là tốt nơi, thậm chí ngay cả tiếp tục hợp tác đều là không muốn, mà là làm cho tất cả mọi người trực tiếp cút đi. Đã như thế, nhưng dù là thuộc về nháo sự, ăn cơm hỏng việc, sau đó còn muốn đem đầu bếp đánh chết, nhưng là không thích hợp, nguyên thủy thiên tôn đã không phải là đăng đường nhập thất không nể mặt mũi. Mà là nói muốn chính mình nuốt vào Chiêu Ca Thành. Không cần nói yêu tộc không hài lòng, toại nhân thị cùng cổ thần minh người đều không hài lòng. nhưng vì để tránh cho mâu thuẫn, mới phải lựa chọn nhân nhượng cho yên chuyện. Hiện tại khắp nơi mâu thuẫn, trên căn bản đều là bạo phát, liền xem còn có thể có thay đổi gì. Chấm ngoặc kép, giờ khắc này Tô Thần cũng không sốt ruột, ngược lại tựa hồ phải đợi ở đây, nhìn sau đó còn có cái gì biến hóa khác. Mặc dù yêu tộc có thể liều chết, nhưng Lục Áp không chịu được nữa. Hơn nữa Tô Thần không nhúng tay vào, chủ yếu là vì lôi kéo càng nhiều cổ thần minh người. Tô Thần một khi mở miệng, khẳng định chính là từ trong điều đình, để yêu tộc, cùng với cổ thần minh người rời đi, cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn động tác gần như, nếu không, cũng thật là muốn triệt để bắt nhiều như vậy yêu tộc, cùng với cổ thần minh người. Hiện tại Tô Thần muốn làm, là lôi kéo hết thảy đồng ý gia nhập đại thương cường giả. Mặc kệ đối phương là yêu tộc, vẫn là nói cổ thần minh người, chỉ cần là đồng ý liên hợp, như vậy Tô Thần sẽ làm cho đối phương gia nhập trong đó. Dù sao hải nạp bách xuyên hữu dung nãi đại đạo lý, Tô Thần là rõ ràng, có bàn cổ lực lượng tới tay, Tô Thần dám nói chính mình mời chào người không thể rời đi. Đây chính là lớn nhất cơ hội, có thể bắt cổ thần minh những người này. Đến thời điểm mặc dù toại nhân thị, cùng với Lục Áp không hài lòng lắm, chỉ có thể là chọn rời đi. Nghĩ tới chỗ này lúc, hiện tại Tô Thần rất rõ ràng, mình ở nơi này có ưu thế gì? Thế yếu, có bàn cổ lực lượng gia trì. Tô Thần thực lực, kỳ thực đã đủ mạnh, thêm vào bàn cổ lực lượng đối với những người khác một loại trợ giúp. Như vậy hạ xuống, kỳ thực đã bảo đảm. Tô Thần có thể lôi kéo những người khác, mặc kệ đối phương đến cùng cần gì sức mạnh, đến duy trì cảnh giới của chính mình, bảo đảm thực lực của tự thân nâng lên. Tô Thần lấy ra bàn cổ lực lượng, đủ khiến đám người kia thu hoạch tràn đầy. Hơn nữa một khi là hấp thu bàn cổ lực lượng, đám người kia giống như là trở thành Tô Thần trong tay một con cờ. Muốn ảnh hưởng Tô Thần là không thể nào thành công. Hiện tại Tô Thần đối với chủng tộc trong lúc đó khác nhau, cùng với những phương diện khác tạo thành ảnh hưởng, không có quá nhiều tính toán, chỉ cần là có thể tiếp thu bàn cổ lực lượng, đồng thời Tô Thần có thể khống chế cường giả, Tô Thần cũng có thể bỏ vào trong túi. Cổ thần minh tứ đại thi tổ, cùng với Khổng Tiên hiện tại không đều là sử dụng còn thuận lợi, có thể không bị Tô Thần lợi dụng, đây mới là Tô Thần cần suy tính. Không phải nói thân phận của đối phương làm sao? Yêu tộc, cổ thần minh người, Tô Thần cũng có thể bỏ vào trong túi. Chỉ cần là có lợi dùng giá trị, như vậy Tô Thần cũng có thể lung lạc đối phương. Mà Na Cha hiện tại đây là đang tiến hành cảm ngộ. Đồng thời cảm ngộ cũng không phải là hống lực lượng lượng, mà là mặt khác một vị cổ thần sức mạnh. Khoa phụ bộ tộc, trong truyền thuyết có thể từng ngày cường giả. Mỗi cái đều là hỏa thuộc tính tu luyện tới cực hạn tồn tại. Na Cha đúng lúc là hỏa thuộc tính, lúc này có thể có cảm giác ngộ đúng là bình thường. Đây chính là cổ thần lực lượng sao? Chấm ngoặc kép, Na Cha trước mặt có một vị ba đầu sáu tay bóng mờ, cùng Na Cha tựa hồ có hơi tương tự. Vô tận ngọn lửa màu đen tôn lên Na Cha, để Na Cha tại đây bóng mờ trước mặt cũng không có yếu đuối như vậy. Lập tức lúc này bóng mờ chính là một khoa phụ tộc nhân thần hồn lưu lại. Thời điểm như thế này xuất hiện như thế một loại tàn hồn, liền chứng minh Na Cha quan sát thời điểm đã là tiến vào đặc thù nào đó trong truyền thừa. Như vậy truyền thừa giống như là yêu tộc bên trong huyết mạch truyền thừa như thế, vô cùng quý giá, đồng thời lại là vô cùng thần bí. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế,